truyền nhân của thần y tái thế. Chương 535, bọn họ chạy rồi. Gocchuyenaudio.com. May thay, nơi đây là bệnh viện, mọi người tìm một phòng bệnh trống rồi bố trí Phương Như Nguyệt vào đó. Mà lúc này, gia đình của những người đã chết đều vậy xung quanh phòng bệnh của Phương Như Nguyệt. Dù sao thì nhìn qua, nhà họ Hứa có vẻ rất giàu có. Sau khi Phương Như Nguyệt tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Bà ta nhìn đám đông ồn ào bên ngoài, thở dài buồn bã. Thanh Tuyết, tình hình bây giờ thế nào rồi? Em họ của con không sao chứ? Hứa Thanh Tuyết ngồi bên cạnh tức giận nói. Mẹ còn muốn quan tâm nó sao? Cả nhà nó tối hôm qua bỏ chạy hết rồi. Phương Như Nguyệt sững sờ. Chạy rồi, tại sao lại bỏ chạy? Hứa Thanh Tuyết nói, vô nghĩa, gây ra chuyện lớn như thế, chắc chắn phải chạy trốn rồi. Bây giờ người nhà của mấy người đã chết kia không tìm thấy họ nên mới bao vây chúng ta đó. Mẹ, họ hàng của mẹ rốt cuộc là hạng người gì vậy? Sao lại dám làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy thế? Phương Như Nguyệt vô cùng choáng váng, bà ta không ngờ em gái mình lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một đám người nhà kia đều bị xua đi. Ngay sau đó, Hứa Thanh Mây đẩy cửa bước vào. Trận ồn ào, Hứa Thanh Tuyết liếc nhìn ra ngoài, mấy người nhà nạn nhân kia đã đi hết. Cô ta không nhịn được vui mừng khôn xiết, chị tìm người đuổi bọn họ đi rồi à, quả tốt đúng là nên làm điều này từ lâu rồi. Cái đám ngu xuẩn này thấy nhà chúng ta giàu có liên muốn ngồi mãi ở đây, toàn là thứ đầu óc có bệnh. Chuyện này thì có liên quan gì đến nhà chúng ta chứ? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Hứa Thanh máy trịnh trọng nói. Chị không có đuổi bọn họ đi, chị đã gọi điện cho cảnh sát đến đây xử lý. Hứa Thanh Tuyết sững sờ một lúc đột nhiên mừng rỡ. Lẽ ra nên như vậy lâu rồi. Phương Như Nguyệt lo lắng. Thanh Mây, con sao lại báo cảnh sát chứ? Nếu làm lớn chuyện này, em họ của con sẽ phải ngồi tù. Hứa Thanh Mây trực tiếp tức giận nói. Mẹ, đã là lúc nào rồi, mẹ còn suy nghĩ xem nó có phải đi tù không? Nó lái xe không có bằng lái, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, mẹ còn chờ mong nó không phải trả giá gì sao? Mẹ có biết hiện tại người thứ tư cũng đã chết, vụ tai nạn giao thông này đã khiến 4 người tử vong. Những người này đều có bố mẹ có người thân, Ngô Tân Bình không nên ngồi tù, những người này thì đáng chết sao? Phương Như Nguyệt nhất thời cứng miệng, một lúc lâu sau, bà ta mới thì thào. Nhưng, đó là em họ của con mà, Hứa Thanh Mây ngắt lời, em họ thì thế nào? Những người ở bên ngoài đó, con trai con gái ruột của họ đã chết, họ chẳng lẽ không đau lòng sao? Mẹ con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, phải trông chừng thằng nhóc Ngô Tân Bình này, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra rắc rối lớn. Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người không ai cảnh cáo nó. Nếu mọi người đều không quản được nó thì cứ để nó vào tù đi, ít nhất còn có người có thể giáo dục lại nó. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt rơm rớm nước mắt. Dì ba của con cũng chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi. Nếu nó vào tù, dì ba của con biết sống sao đây? Hứa Thanh Mây cắn răng nói. Bên ngoài một cặp vợ chồng già, hơn 40 tuổi mới có được một đứa con gái. Kết quả Ngô Tân Bình lái mô tô tông vào người ta, cô gái đó tử vong ngay tại chỗ. Nói đến đau đớn, mẹ nghĩ ai đau đớn hơn? Phương Như Nguyệt trong một lúc không nói nên lời. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Mây ngồi xuống mép giường, bực tức nói. Mẹ con nói cho mẹ biết lần này nhất định phải dạy cho Ngô Tấn Bình một bài học nhớ đời. Nếu không, nó sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Phương Như Nguyệt thở dài, cân nhắc hồi lâu rồi mới thấp giọng nói. Thanh Mẩy, bất kể thế nào, nó cũng là em họ của con. Con có thể hay không tìm một luật sư cho nó, cố gắng giúp nó bị kết án ít đi mấy năm. Ngồi tù là vì muốn dạy cho nó một bài học tầm nửa năm một năm là được rồi, không cần phải làm lớn chuyện cách trương.